Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Ngân Sắc Chi Vũ Lai Lịch. Tiểu hữu ngươi biết, chuẩn thần danh xưng sao? Biết, Diệp Huyền, Dragon Knight, Tyranita, Salomon, Salomon, Metagross các loại, được xưng chuẩn thần Pokemon. Không sai, Bạch không đàm, có thể ngươi biết, vì sao chúng nó được xưng chuẩn thần, mà không phải thần thú đâu. Cái này, tiểu hữu vật trong tay, chúng ta đem xưng là màu bạc lông vũ. Bạch không đàm, rất bình thường tên, bởi vì chúng ta cũng không phải tin tưởng. Nó đến cùng đến từ chính cái gì Pokemon, chỉ biết nó ẩn chứa thần kỳ năng lượng. Có thể đề thăng Pokemon phẩm chất. Hơn nữa, Bạch không đàm nói, ở ban đầu thời điểm, nó thậm chí đem một con bạch sắc phẩm chất Pokemon, ngạnh sinh sinh đích, tăng lên tới màu cam phẩm chất tình trạng. Màu cam truyền thuyết, đối với, cực kỳ đáng sợ a. Bạch không đàm nói, tuy là loại này đề thăng, 20 năm mới có thể có một con. Cần tích lũy cực kỳ thời gian rất dài, có thể của nó thật sự sở hữu như vậy uy năng. Hơn nữa 20 năm đạt được một con màu cam Pokemon. Đây hoàn toàn là nhất kiện phi thường đáng giá sự tình. Chỉ bất quá, vào lúc đó, bởi vì, này ngân sắc lông chim thần kỳ lực lượng, một con cực kỳ quái dị Pokemon, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bạch không đàm nói về ngân sắc chi vũ lai lịch, lúc đó, đại khái là hơn 60 năm trước a. Ta lúc đó còn chưa ra đời, cho nên, cũng chỉ là nghe lão sư nói bắt đầu quá chuyện này. Hơn 60 năm trước, một con quái dị Pokemon theo hàng lâm, đi tới chúng ta thế giới. Chúng ta không biết nó là cái gì, cũng không hiểu được, nó đến từ cái nào. Bạch không đàm nói. Cùng còn lại phủ xuống ôn thuận Pokemon bất đồng. Con này Pokemon vô cùng cuồng bạo. Hơn nữa, tương đối cường đại, nó cả người quấn vòng quanh màu đen hỏa diễm. Hình thái, như tiểu hữu người Articuno một dạng, là một con to lớn Asuka, thiêu đốt lấy hỏa diễm. Dường như Articuno một dạng lớn đại phi chim. Diệp Huyền rất nhanh liền liên tưởng đến nó có khả năng. Môn Chơ, con kia quỷ dị Pokemon, rất có thể chính là hắc hóa Môn Chơ. Con kia Pokemon liền cùng hôm nay hắc sắc Pokemon giống nhau. Cũng nhìn chúng căn này ngân sắc lông vũ, trước để cướp đoạt, Bạch không đàm, nếu như có thể phòng ngừa chiến đấu. Ngay lúc đó mọi người nguyện ý giao ra nó, nhưng này con Pokemon lại hoàn toàn không có để ý loài người ý tưởng. Vừa lên tới, liền đại khai sát giới, màu đen hỏa diễm cắn nuốt rừng rậm cùng thảo nguyên, che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc, liền đem một thành phố, liên đới lấy vô số nhân loại vô tội, hóa thành cho tàn, vì sinh tồn, ngay lúc đó huấn luyện ra không thể không liên thủ lại. Sau đó mượn Pokemon lực lượng, cùng với đối kháng, chỉ tiếc, làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi, con kia Pokemon cực kỳ đặc thù, nó dường như có cái gì lực lượng vô hình bảo hộ một dạng. Đối với tại bình thường Pokemon công kích, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bạch không đàm nói, để Diệp Huyền liên tưởng đến thần tính, vốn có cực cao thần tính Pokemon trước mặt. Bình thường Pokemon lực lượng sẽ bị đại phúc độ cắt giảm cùng chống lại rơi. Còn chân chính có thể đối với bên ngoài tạo thành tổn thương. Chỉ có lưỡng chủng Pokemon, Bạch không đàm nói, một loại chính là bây giờ bị định nghĩa là chuẩn thần Pokemon, mà một loại khác là phẩm chất cao tới màu cam mạnh mẽ đại Pokemon. Người trước hoàn hảo, có thể người sau cũng là quá mức hy hữu. Khi đó, vì đối kháng con kia hắc hóa Môn Chơ, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, hy sinh bao nhiêu huấn luyện ra. Bọn họ không biết hắc hóa Môn Chơ rốt cuộc là thứ gì. càng không biết lai lịch của nó. Có thể trận chiến ấy cũng để cho cái này cái thế giới cảm nhận được to lớn sợ hãi. Con kia hắc hóa môn trơ đâu? Nghe được Diệp Huyền nói con kia Pokemon tên, Bạch Không Đàm nói ra. Quả nhiên, tiểu hữu ngươi biết con kia Pokemon. Ngạch, Diệp Huyền, ta và chúng nó, nói như thế nào đây? Có một ít sâu xa à? Các ngươi đánh bại nó, giết nó, làm sao có thể? Bạch Không Đàm nói, lực lượng của chúng ta chỉ có thể phi thường miễn cưỡng cùng với đối kháng. Còn chân chính giải quyết trận kia nguy cơ cũng là một con màu bạc trắng Pokemon. Nghe thế, Diệp Huyền cũng coi như hiểu. Cái này cái thế giới đích xác không có thần thú, nhưng cực kỳ tình cờ xuất hiện qua thần thú hình bóng. Con kia Pokemon bị ngân sắc lông chim triệu hoán. Từ Pokemon cố hương đi tới chúng ta thế giới, cũng cùng con kia màu đen. Môn chơ, Bạch Không Đàm thấy Diệp Huyền gật đầu, nói tiếp, nó cùng hắc sắc hỏa diễm chim giao chiến. Phía sau thắng bại như thế nào, chúng ta cũng không biết, bởi vì nó là đem hắc sắc hỏa diễm chim đụng vào hàng lâm ánh sáng bên trong. Hàng lâm ánh sáng, chữ trên mặt ý tứ. Mỗi lần Pokemon cùng địa khu phủ xuống thời giờ, đều sẽ kèm theo hàng lâm ánh sáng. Ý của ngươi là nói, bọn họ chiến đấu kết quả không có người biết, bởi vì chúng nó từ hàng lâm ánh sáng ly khai cái này cái thế giới. Không sai, đây cũng là chúng ta biết đến duy nhất một lần không phải từ hàng lâm ánh sáng mà đến, mà là từ chúng ta thế giới đi qua hàng lâm ánh sáng, rời đi, ly khai. Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có thể rời đi. Thế nhưng Diệp Huyền cảm thấy hắc hóa thần thú sợ là thật có thể đi qua hàng lâm ánh sáng rời đi. Tựa như con kia hắc hóa Articuno giống nhau, nó dường như đối với nhân loại nơi này cũng không có hứng thú. Mục đích hoàn toàn chính là vì cướp đoạt cái này ngân sắc chi vũ. Nghe Emilia nói, băng Itagumo tầng là đột nhiên xuất hiện, cái này cũng ý nghĩa hắc hóa Articuno cũng là đột nhiên hàng lâm, mà hắn cướp đoạt ngân sắc chi vũ sau mục đích sợ là muốn đi qua hàng lâm ánh sáng, lại trở lại cái gì địa phương đi, mà từ đó về sau cái này cái thế giới liền giống bị cứu vớt giống nhau. Bạch Không Đàm nói, lại cũng chưa từng xảy ra đại sự, một mạch đến hôm nay ta thấy được con kia hắc sắc Pokemon. Nhớ lại truyền thuyết này, ta lớn tuổi, không có biện pháp, cũng không còn thực lực đi làm cái gì. Bạch Không Đàm nói, nhưng tiểu hữu ngươi rất mạnh, tương lai nhất định sẽ là giỏi lắm huấn luyện ra. Năm đó tai nạn nếu quả như thật phát sinh như hôm nay như vậy, Bạch Không Đàm nói, hậu quả khó mà lường được. Tiền bối ngươi là cảm thấy về sau còn sẽ có hắc sắc Pokemon hàng lâm sao? Đối với ta liền thì cho là như vậy. Bạch Không Đàm nói, bất quá chúng ta cũng không phải gì đó sự tình đều không làm. 60 năm tới, nhân loại cũng đang nghiên cứu hàng lâm ánh sáng, nghiên cứu hắc sắc Pokemon lưu lại tin tức, mà từ đó chúng ta phát hiện một việc. Chuyện gì? Cũng không phải hết thảy hắc sắc Pokemon đều có thể đi qua hàng lâm ánh sáng, chỉ ít hiện tại chúng nó không pháp thông quá. Bạch Không Đàm nói, liền lấy con kia cùng ngân sắc lông vũ sản sinh cộng minh, bị triệu hoán tới được bạch sắc hình chim Pokemon làm thí dụ. Nó loại trình độ này hắc sắc Pokemon tuyệt đối không pháp thông quá hàng lâm ánh sáng đi tới chúng ta thế giới. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.